Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 495, Thì Quang Ngạc và Đan Đỉnh Hạc Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam nói, đương nhiên là lợi hại. Tối thiểu đều là cường giả huyết mạch cấp 2. Cũng không dễ đối phó. Ta còn gặp phải huyết mạch cấp 1. Tranh tài đặc sắc như vậy. Tất nhiên sẽ có nhiều người xem. Đây chính là sự kiện lớn còn quan trọng hơn hội đấu giá. Vũ Băng Kỳ nói, không biết chúng ta có thể đi xem hay không? Nếu có thể đi xem một chút cũng có thể tăng thêm kiến thức. Nghe những gì hắn nói, Đường Tam trong lòng khẽ động. Đại sư huynh nói rất có lý à, từ khi đến tổ đình. Tu vi của các đồng bạn tăng lên không ít, nhưng họ cũng không tham gia thực chiến. Hiện tại bọn họ hiển nhiên không thích hợp tham gia tổ đình tinh anh đại tái. Về tu vi còn khiếm khuyết, nhưng đi quan chiến cũng rất tốt. Được xem là so đấu của những đỉnh phong trong thế hệ trẻ. Đây đều là va chạm giữa các huyết mạch cấp cao nhất. Chẳng những có yêu quái tộc, còn có tinh quái tộc. Quả thật là một cơ hội hiếm có. Ta nghĩ là có thể. Ta sẽ đến Linh Tê Thương Hội hỏi vé. Bọn họ hẳn là có thể lấy được. Sau trận đấu hôm nay ta sẽ đi. Chờ một chút các ngươi liền có thể đi xem tranh tài. Tranh tài phía sau hẳn sẽ không mất nhiều thời gian. Lâu nhất cũng chừng nửa ngày. Thời gian còn lại các ngươi tiếp tục tu luyện. Thật sao? Quá tuyệt. Trình Tử Tranh nhảy cẫng lên nói. Có hay không bất tử Phượng Hoàng tộc tham gia tranh tài? Ta rất muốn xem nó. Gần đây ta vẫn luôn tu luyện ở núi Bất Tử. Cảm giác thật sự là khác biệt. Lực áp bách về cấp độ huyết mạch làm ta đặc biệt thống khổ. Nhưng tựa hồ cũng có tác dụng kích thích rất tốt. Thật muốn xem bộ tộc này khi chiến đấu thì có bộ dáng gì. Đường Tam nói, ta còn chưa gặp được. Nhưng khẳng định là có. Tất cả chủng tộc cường đại đều có người dự thi. Tốt rồi. Vậy nhờ ngươi lấy vé. Trình Tử Tranh vui mừng nói. Đường Tam quay đầu nhìn Độc Bạch. Nói, Độc Bạch sư huynh, ngươi chỉ sợ không thể xem thi đấu. Có quy định người thiên hồ tộc không thể vào bên trong tổ đình tinh anh đại tái. Để tránh ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi. Là người xem cũng không được. Hơn nữa ngươi là nhân loại. Chuyện có được huyết mạch thiên hồ tộc không thể bại lộ. Cho nên ngươi tiếp tục leo núi đi. Độc Bạch buồn rầu. Sao lại là ta? Thật là không công bằng. Cố Lý ôm bờ vai hắn. Cười hắc hắc nói. Trên đời này không có gì là công bằng tuyệt đối cả. Chịu đựng đi tiểu tử. Hừ. Độc Bạch kiêu ngạo hừ một tiếng. Nhưng cũng không nói gì nữa. Ăn xong điểm tâm. Tạm biệt các đồng bạn. Đường Tam liền vội vã đi đến quảng trường tổ đình. Hôm nay là ngày thi đấu hai người. Tam ngũ tổ hợp sắp tái chiến. Chỉ là không biết hôm nay gặp được đối thủ như thế nào. Hắn đến sớm, nhưng cũng không đợi quá lâu đã thấy Mỹ công tử tới. Hai người gặp mặt, nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng đi vào khu vực chờ. Đợi đến lượt tranh tài của bọn họ. Hai người ở tổ thứ nhất. Nên gần như là ra sân đầu tiên. Tranh tài sớm cũng tốt. Kết thúc cũng có thể về sớm một chút để tu luyện. Đường Tam phát hiện. Chiến đấu hôm qua tuy khó khăn nhưng sau một phen khổ chiến. Khi giải quyết được hỏa độc và tiếp tục tu luyện. Hiệu quả rõ ràng tốt hơn bình thường. Đây có thể là lợi ích của việc kích phát tiềm năng trong chiến đấu. Chỉ là không biết đối thủ của bọn họ hôm nay như thế nào. Tên liệt dương hoa tinh tộc hôm qua đúng là rất mạnh. Nếu như thi đấu cá nhân gặp phải hắn, ta cũng rất khó ứng đối. Mỹ công tử nói với Đường Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, chí dương chi hỏa của hắn ngay cả vết nứt không gian cũng có thể hòa tan. Nếu như ngươi gặp phải liệt dương hoa tinh tộc, nhất định không được để cho đối phương nở hoa. Vừa lên thì phát động công kích. Áp chế đối thủ đến mức bại trận. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Hôm qua ta không biết. Suýt nữa thì bị thiệt lớn. trực tiếp bộc phát công kích tới áp chế sao? Nói có lý. Ánh mắt Mỹ công tử sáng lên. Đường Tam nói, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận. Liệt Dương Hoa tinh tộc khẳng định cũng biết vấn đề của mình. Cho nên bọn họ nhất định sẽ có thủ đoạn phòng ngừa những chuyện này. Bất quá năng lực truyền tống của ngươi có thể cấp tốc tới gần đối thủ. Gặp được bọn chúng thì nhanh chóng cận thân bộc phát. Một mẻ đánh gọn là lựa chọn tốt nhất. Ta hiểu rồi. Mỹ công tử trầm ngâm gật đầu. Khán giả đã vào sân đông đủ. Các tuyển thủ cũng vậy. Tranh tài hôm nay sắp bắt đầu. Trận đấu của Đường Tam cùng Mỹ công tử bất ngờ lại là trận đầu tiên. Điều này cũng có nghĩa trước khi vào vòng chung kết, bọn họ đều là người thứ nhất tranh tài. Đường Tam không thích điều này. Quá chói mắt rồi. Bọn họ đều có bộ dạng nhân loại. Mỹ công tử còn tốt một chút. Khổng tước yêu tộc vốn có hình dáng con người. Nhưng hắn thì khác. Huyết mạch chi lực của hắn thậm chí còn chưa thể hiện ra. Trong chiến đấu luôn có sắc thái thần bí. Ở vòng đầu tiên đã bị chú ý thì rất dễ bị tập trung phân tích. Bất quá, nếu đã tới thì cũng phải đối mặt. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng nhau leo lên đài thi đấu thứ nhất. Mà đối diện với bọn họ, đối thủ cũng đã xuất hiện. Yêu quái tộc, đây là phán đoán đầu tiên của Đường Tam. Sau đó nét mặt của hắn có chút kỳ quái. Bởi vì, chủng tộc của cặp đối thủ đối diện hắn thực sự quen thuộc. Một người trong đó có thân hình cao lớn, ước chừng cao hơn 2 mét. Lần phiến mọc trên trán và phía sau, trải dài trên một cái đuôi to lớn, chính là bộ tộc thì quang ngạc tương đối hiếm thấy. Gặp được đối thủ như vậy, thật ra trong lòng Đường Tam rất vui mừng à, có thể tham gia tổ đình tinh anh đại tái tối thiểu cũng là cửu giai. Nếu thôn phệ huyết mạch của đối phương sẽ giúp hắn tăng lên cường độ thì quang biến. Mặc dù hiện tại Cố Lý sư huynh đã có tinh huyết, nhưng tu luyện tăng lên vẫn cần thời gian. Nhưng chỉ cần thôn phệ huyết mạch của đối thủ ở một mức nhất định thì có thể đưa lạc ấn thì quang biến tăng lên bát giai đỉnh phong. Thậm chí nếu hắn có thể đột phá cửu giai trong thời gian ngắn nữa thì có thể trực tiếp đem lạc ấn thì quang biến tăng lên cửu giai. Ra sân cùng tên thì quang ngạc này là một tên sau lưng mọc lên đôi cánh. Chính là truyền thừa của kiếm thánh đại yêu hoàng. Bộ tộc Đan Đỉnh Hạc Yêu. Lúc trước ở đấu thú tràng thành Gia Lý, Đường Tam đã từng gặp phải đối thủ Đan Đỉnh Hạc Yêu. Là truyền thừa của kiếm thánh đại yêu hoàng. Kiếm pháp của Đan Đỉnh Hạc Yêu rất tinh diệu. Ở trên chiến trường cũng không dễ đối phó. Mà tên Đan Đỉnh Hạc Yêu lúc trước Đường Tam gặp, khẳng định không thể so sánh với tên trước mắt đại biểu cho Đan Đỉnh Hạc Yêu nhất mạch tham gia tổ đình tinh anh đại tái này. Tên này nhất định là tinh anh đích truyền chân chính. Tổ hợp này, một tên am hiểu khống chế thời gian, một tên là cao thủ kiếm pháp. Phối hợp như thế nào có thể tưởng tượng được. Đường Tam cũng có thì quang biến. Cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ đến phương thức phối hợp của đối phương. Đường Tam nói với Mỹ công tử. Truyền thừa của kiếm thánh đại yêu hoàng cùng thì quang biến. Thuộc tính thời gian sẽ có ảnh hưởng tới ngươi. Nên ta đối phó với tên thì quang ngạc. Ngươi đối phó với tên Đan Đỉnh Hạc Yêu. Sau khi ta giải quyết xong tên thì quang ngạc kia sẽ tới giúp ngươi. Mỹ công tử gật đầu. Đường Tam vẫn như cũ bố trí chiến đấu riêng biệt. Một đối một, bọn họ đều có năng lực truyền tống. Hoàn toàn có khả năng phân chia chiến trường. Không phải Đường Tam không muốn phối hợp với Mỹ công tử, mà là bây giờ chưa đến lúc cần phối hợp. Bọn họ không thể để đối thủ mạnh mẽ hơn sớm thăm dò rõ ràng năng lực của bản thân. Tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài đã tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Tên Đan Đỉnh Hạc Yêu kia trong nháy mắt sáng lên một đạo ánh sáng sắc bén. Trong chớp mắt đó, thân thể của hắn dường như đã biến mất. Chỉ có kiếm ý giữa thiên địa. Giống như hắn là kiếm. Kiếm chính là hắn. Khi kiếm ý kia được phát ra thì có vẻ toàn bộ đài thi đấu đều bị kiếm quang chiếu sáng. Khí tức sắc bén không gì sánh được cắt ngang không khí xung quanh Đường Tam cùng Mỹ công tử. Cách Trương.